bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, hình thức nghịch truyền. Đã gọi là Hồng Liên Sứ, nghĩ như vậy đến hẳn là cùng vị kia Thanh Liên Sứ đồng cấp tồn tại. Ngươi không có cùng Thanh Liên Sứ cùng nhau nghênh chiến tứ phương liên minh người, xem ra nơi này quả nhiên là cạm bẫy. Khương Thần không có chút nào đem đối phương uy áp để ở trong lòng, dù cho tu vi của người này đã là nguyên đan ngũ trọng thiên, trọn vẹn cao hơn hắn tứ trọng thiên. Bình thường tới nói, chênh lệch cảnh giới quá lớn, là rất khó bù đắp chênh lệch. Nhưng Khương Thần chừng mấy đạo thần thông mang theo, lại có thông huyền chi bảo Trần Yêu Trung cùng ngũ hỏa thất cầm phiến mang theo. Mượn nhờ pháp bảo chi lực, tu vi của hắn đủ để so sánh nguyên đan cửu trọng tồn tại. Huống chi, cái này Hồng Liên Sứ mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không có mạnh như vậy, ngược lại có một loại khí cơ bất ổn, rất là hư nhược cảm giác kỳ quái. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Khương Thần ánh mắt nhìn thẳng, trong đôi mắt thần quang trầm tĩnh nhìn xem đối thủ. Ha ha, có thể nhìn ra ta đến trạng thái, xem ra ngươi cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, vô luận ngươi có cái gì át chủ bài, đều vô dụng. Hôm nay ngươi nhất định trở thành chủ ta tế phẩm. Hồng Liên Sứ cười lạnh, nhìn xem Khương Thần ánh mắt ở trong tràn đầy trêu tức thần sắc. Các ngươi hôm nay ở chỗ này bày ra cạm bẫy, làm xuống việc như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới triều đình điên cuồng trả thù sao? Khương Thần hỏi. Ngũ Liên dạy chính là tà ma yêu dạy, như thế tồn tại không dung tại Đại Can, cũng không dung tại 10 đại tông môn. Hiện tại đã dẫn tới lĩnh nam 3 đại tông môn cùng triều đình liên thủ. Nếu là bọn chúng triển lộ ra lực lượng mạnh hơn, như vậy chỉ sợ liền muốn dẫn tới toàn bộ thiên hạ chú mục. Sau ngày hôm nay, Ngũ Liên yêu giáo cũng sẽ từ trên đời biến mất. Các ngươi tứ phương liên thủ trả lại ra to lớn đại giới, rốt cục đem ta Ngũ Liên dạy tiêu diệt. Người nói kết quả này thế nào? Hồng Liên Sứ cười ha ha. Kế hoạch của bọn hắn cũng chính là như thế. Mượn cơ hội này, toàn bộ thánh giáo tại thu hoạch được một đợt tế phẩm về sau, lần nữa đi vào đến dưới đất, chờ đến lão hoàng đế sau khi chết, liền thừa cơ chiếm cứ toàn bộ lĩnh nam chi địa, cát cứ thiên hạ. Đến lúc đó, không được bao lâu, cũng đủ để góp nhặt đủ để thánh tôn hàng lâm xuống lực lượng. Một khi thánh tôn sớm giáng lâm giới này, đến lúc đó, tự nhiên có thể tùy tiện chiếm đoạt thiên hạ. Cho nên đây, cùng cái mục tiêu này so sánh, tạm thời ẩn nhẫn cũng không tính cái gì. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, Kim Dương Tông trụ sở ở trong, chiến đấu cũng đã đến cuối cùng giai đoạn. Song phương chiến đấu đã từ mặt đất cùng bầu trời, đánh tới dưới nền đất cái kia cự đại không gian ở trong. Đồng thời cái này Ngũ Liên dạy một phương, có thể chiến đấu giáo chúng cũng chỉ còn lại có không đến 200. Chính là lấy Thanh Liên Sứ cầm đầu 3 vị nguyên đan cường giả, cũng có một người bị đánh giết vẫn lạc. Giờ phút này lấy 2 đối 3, nhìn lạc bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, lúc này tự hồ đã là đặt vững thắng cục. Đã có không biết bao nhiêu đệ tử bắt đầu trắng trợn tìm kiếm thức dậy bên trên linh tài bảo vật. Lúc này còn không thừa cơ lấy thêm một điểm, chẳng lẽ chờ sau khi trở về cùng đồng môn chia đều à? Bất quá, từng cái môn phái cao tầng, mặc dù thấy được nhưng là cũng không có phải xử lý ý tứ. Dù sao nơi này tài phú nhiều lắm, liền xem như bọn hắn vừa nhìn thấy thời điểm, cũng bị khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Tông môn đệ tử lại có thể lấy đi nhiều ít. Dù sao đầu to vẫn là phải rơi xuống bọn hắn cao tầng trong tay. Hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng may mắn đem Thiên Hỏa Tông gạt ra cục. Không phải nhiều như vậy tài phú, dù cho ít chia một ít, cũng là một kiện phi thường đau lòng sự tình. Nhưng là, những người này đều không có chú ý tới. Theo bọn hắn tham lam, một cỗ vô hình tinh khí từ trên người của bọn hắn tràn ngập ra ngoài, lập tức liền bị ở khắp mọi nơi bí ẩn pháp trận cho hấp thu. Một cỗ lực lượng từ pháp trận đường vân ở trong hội tụ đến trung tâm nhất tế đàn. chảy vào đến kia một tôn đại Phật ở trong. Thủ hạ của các ngươi đã nhanh chết xong. Hôm nay hai người các ngươi cũng tai kiếp khó thoát. Ngũ Liên yêu giáo chú định hủy diệt. Dược Vương Tông lão tổ lạnh lùng tuyên cáo. Hôm nay đem Ngũ Liên dạy càn quét. Cũng coi là cho hắn người trưởng môn kia sư điệt báo thù. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không đúng sao? Hôm nay đáng chết các ngươi mới đúng. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy. Cũng là thời điểm làm thật. Thanh Liên sứ ánh mắt ở trong phát ra màu xanh thần quang. Âm lãnh đáng sợ. Theo tiếng nói của hắn. Đột nhiên toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Vậy mà bắt đầu đung đưa kịch liệt. Từng đạo huyết sắc thần quang từ khắp nơi tiết điểm nổ bắn ra mà lên. Ở trong hư không xen lẫn thành từng đạo phù văn. Phát ra khí tức cực kỳ lăng lệ. Tựa hồ là ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Không được. Chúng đệ tử mau tránh ra. Giờ phút này, tất cả mọi người bị cỗ này không hiểu biến hóa dọa cho ngây người. Mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Không cần nhắc nhở liền bắt đầu vội vàng thi triển thủ đoạn né tránh. Nhưng là, hiển nhiên bọn hắn quá chậm. Vừa rồi tham lam khiến cái này người căn bản là không kịp trốn tránh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Liền có mấy trăm tên các tông đệ tử cùng đại càn cấm vệ bị huyết quang quét chúng. Sau đó tại kia lực lượng cường đại xung kích phía dưới. Trực tiếp liền hóa thành huyết thủy. Một màn này, cũng là để tất cả mọi người ở đây. Đều kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì mặc kệ là nhập đạo tu sĩ. Vẫn là thần hải tu sĩ. Thậm chí kim kiều cảnh trưởng lão. Tại cái này một cỗ huyết quang phía dưới. Đồng dạng không có chút nào lực lượng đề kháng. Mà lại, cái này một cỗ huyết quang càng là không phân địch ta. Còn lại Ngũ Liên giáo đồ cũng cơ hồ trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Có thể nói, như thế một nháy mắt, toàn bộ tứ phương liên minh các tông đệ tử, người đã chết, vậy mà xa so với một đường đại chiến đến đây chết còn nhiều hơn được nhiều. Thậm chí có thể đoán được. Chỉ cần hào quang màu đỏ ngòm kia lại lần nữa quét ngang mấy lần. Liền có thể đem toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Ngoại trừ mấy vị nguyên đan lão tổ bên ngoài tất cả mọi người đều càn quét rơi. Chợt, những cái kia huyết quang cũng không tiếp tục độ phát động công kích. Mà là toàn bộ bắt đầu hướng phía trong lúc này pho tượng hội tụ mà đi. Rất nhanh kia một tòa pho tượng liền bị huyết sắc quang mang toàn bộ bao trùm. Qua trong giây lát liền lại biến mất không thấy tựa hồ hoàn toàn đã bị pho tượng kia cho hấp thu. Đồng dạng, tốt thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nên đưa các ngươi lên đường. Thanh Liên sứ mỉm cười. Một cái thanh sắc quang mang từ trên người hắn hiện lên. Sau đó nhẹ nhàng một quyền vung ra. Vô lượng thần quyền. Đây là hắn nắm giữ một hạng thần thông. Hơn nữa còn là truyền lại từ thượng giới. Mặc dù tại thượng giới bên trong. Bất quá chờ nhàn, nhưng đã đến nơi này, cũng đã tính được là đại thần thông. Giờ phút này hắn một quyền đánh ra, vô lượng thanh liên pháp lực hội tụ, ngưng tụ thành to lớn quyền ấn, vạch phá không gian mà đi. Một nháy mắt, phe liên minh ba vị nguyên đan lão tổ, trong nháy mắt liền bị một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức bao phủ. Bọn hắn tất cả mọi người trong lòng sinh ra đại khủng bố cảm giác. Đạo này quyền ấn, để hắn cảm thấy chí mạng nguy cơ. Một quyền liền đem ba người bọn hắn toàn bộ bao phủ. Màu xanh quyền ấn càng lúc càng lớn. Cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Tốc độ mặc dù không nhanh. Nhưng là bọn hắn lại sinh ra một loại căn bản là không có cách tránh né cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.